nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 590. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe môi Ôn Thời Niệm cong lên một nụ cười mỉa mai. Bên cạnh anh chắc không thiếu người bầu bạn uống rượu đâu nhỉ? Ngôn Mặc nghiêng đầu, lời này là có ý gì? Sáng hai ngày trước, ngón tay Ôn Thời Niệm đột nhiên siết chặt, những giọt nước đọng trên ly thủy tinh chảy xuống kẽ tay cô, nhỏ xuống mặt bàn. Tôi thấy một người phụ nữ từ phòng anh đi ra. Ngôn Mặc không những không hoảng loạn, ngược lại còn cười càng tươi. Cô nói đại ti sao? Chúng tôi chỉ nói chuyện một lúc trong phòng thôi. Hừ, lời nói vô lý đến cực điểm này khiến Ôn Thời Niệm bật cười khầy. Anh nghĩ tôi sẽ tin sao? Cô có tin hay không thì quan trọng lắm sao? Ngôn Mặc nhún vai, giọng điệu hờ hững. Dù sao chúng ta cũng chỉ là tình nhân giả. Không phải sao? Ôn Thời Niệm không thể phản bác. Cô mím môi, quay đầu đi. Ngôn Mặc đột nhiên cười một tiếng. Khi nghiêng người lại gần cô thì như có như không liếc nhìn về phía A Đỗ. Hơi thở ấm áp lướt qua vành tai Ôn Thời Niệm. Hay là cô cũng muốn cùng tôi trò chuyện thâu đêm? Hả? Khi âm cuối lên cao đó phát ra, ngón tay anh ta nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay trắng nõn của Ôn Thời Niệm. Anh coi tôi là gì? Ôn Thời Niệm ghét bỏ rụt tay về. Cầm ly cốc tai gần như chưa động đến trên bàn. Không chút do dự hất thẳng vào mặt Ngôn Mặc. Chất lỏng ngọt ngào hương trái cây lập tức dội ướt khắp đầu và mặt Ngôn Mặc. Chảy dọc theo đường quay hàm góc cạnh của anh ta. Tạo thành một vệt sẫm màu trên cổ áo sơ mi. Anh làm tôi thấy ghê tởm. Ôn Thời Niệm nghiến răng, không thèm quay đầu lại mà lao ra khỏi quán bar. Làn gió đêm mát lạnh thổi thẳng vào mặt, khiến đôi má Ôn Thời Niệm đang nóng bừng vì tức giận dần hạ nhiệt. Cô đi thẳng vào thang máy. Cánh cửa từ từ khép lại thì một bàn tay đột ngột thò vào. Bóng dáng cao lớn của A Đỗ bước vào thang máy, đưa một chiếc khăn tay màu xanh đậm. Giọng nói dịu dàng, tay cô dính rượu rồi. Ôn Thời Niệm cúi đầu nhìn vết cốc tay còn sót lại trên ngón tay mình. Im lặng nhận lấy chiếc khăn tay. Khi miếng vải lụa lướt qua da, cô ngửi thấy một mùi nước hoa nam nhẹ. Quá nồng, không giống mùi lan tuyết thoang thoảng trên người Ngôn Mặc. Cảm ơn, cô máy móc nói lời cảm ơn. Thang máy từ từ đi lên. Trong không gian kín mít chỉ còn lại tiếng ù ù nhẹ của thang máy đang hoạt động. A Đỗ đột nhiên thở dài. Có những người có được bảo vật tốt nhất trên đời, nhưng lại không biết trân trọng. Động tác lau tay của Ôn Thời Niệm khựng lại. Tôi vốn không muốn hạ thấp bất kỳ ai. A Đỗ lại thở dài một tiếng, quay đầu nhìn Ôn Thời Niệm, trong mắt đầy vẻ xót xa. Nhưng lần này thật sự không nhịn được nữa. Cô Ôn, hạng người như Elise hoàn toàn không xứng với cô. Ôn Thời Niệm mím môi, không tiếp lời. Cửa thang máy, đinh, một tiếng trượt mở. Ôn Thời Niệm kẹp chiếc khăn tay bước ra trước. A Đỗ theo sát phía sau. Hành lang trải thảm dày nên tiếng bước chân gần như không nghe thấy. Thấy hắn đi theo, Ôn Thời Niệm dừng bước. Còn chuyện gì nữa sao? Tôi chỉ hơi lo lắng cho cô thôi. A Đỗ lộ vẻ mặt quan tâm, giọng điệu thành khẩn. Ôn Thời Niệm rũ mắt xuống, hàng mi dài đổ bóng nhỏ dưới mắt. Cô nhẹ giọng hỏi, anh thích tôi? A Đỗ dường như không ngờ cô lại hỏi thẳng thừng như vậy. Hơi sững sờ, sau đó thẳng thắn thừa nhận. Phải. Ôn Thời Niệm ngẩng mắt lên, ánh mắt trong suốt nhìn hắn. Vì tôi là con gái duy nhất của ba sao? Đương nhiên không phải. A Đỗ lập tức phủ nhận, tiến thêm một bước, ánh mắt rực lửa nhìn cô. Cô có thể không tin, nhưng thật ra ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã thích cô rồi. Ôn Thời Niệm sững sờ. Cách chương.